Chương 135, Đất Dung. Cái này nhân loại người cao bình thường, không mập không ốm, ăn mặc một bộ hoàn hảo khôi giáp kim loại, tay phải khiên hữu thủ kiếm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ xấu tính. Không phải cái quái gì vậy Vương Hoa Đông thì là ai? Vương Hoa Đông liếc mắt một liền thấy ta, ngoa tạo, tiểu tử ngươi có cái này chuyện tốt làm sao không cho ta biết một tiếng a? Ta cười cười, lão Vương, ngươi thằng nhãi này có phải hay không lại đi ngâm nước tiểu la lị a? Làm sao tối như vậy mới đến ngày, cư nhiên bị tiểu tử ngươi nói chúng rồi, ngươi biết nhiều lắm bên người của hắn, cha hoang, tiểu băng thêm hồng trà cùng thần chư ba cái hướng về phía ta gật đầu, lễ độ cung kính nói. Phi ca các học sinh ngoan á, ta khoát tay áo, trang bức một chút xù áp áp. Vương Hoa Đông đoàn đội người tới mã không ít, 10 liệt ngũ hành, thô sơ giản lược khẽ đếm có chừng 300, 400 người, hơn nữa từng cái khôi minh giáp hiện ra, chức nghiệp đầy đủ hết. Dưới so sánh, phi phàm ngành chiến đấu đoàn đội còn kém một điểm. Bất quá, chớp mắt một cái, phi phàm sinh sản đoàn đội đã qua tới, một tả một hưu hai cái cao cấp ải nhân phía trước mở đường. Bọn họ một nam một nữ, nam nhìn qua lão luyện thành thục, nữ thoạt nhìn phong vận bưu tồn, trên đỉnh đầu tên cùng danh xưng đều tờ mờ giờ kéo hoanh tới cực điểm phi phạm quản gia đẳng cấp 43 vũ khí công tượng phi phạm đầu bếp nữ đẳng cấp 43 đầu bếp phía sau, đẳng cấp ở 40 trở lên ải nhân người chơi lại đã đạt tới hai chữ số, hơn nữa, thanh nhất sắc phi phạm tiền tố, như cái gì phi phạm luyện kim sư, phi phạm thần y, phi phạm lô ban các loại vân vân. Chúng ta chi này sinh sản đoàn đội, nhân số có chừng đệ nhất sinh sản đoàn đội. Kỳ thực, đây cũng là ta và Phỉ Nhi cố ý an bài bọn họ tới. Không sai, ở trong trò chơi ảo, tuyệt đối cường hãn vũ lực là có thể làm định thiên giới, nhưng xác thật sản nghiệp trụ cột cũng có thể vì mình ở quần hùng tranh bá trên chiến trường mưu được nhỏ nhoi. Mấy người chúng ta mỗi người hư hoàng nhất chiêu sau đó, thối lui ra khỏi chiến sự, đi tới sinh sản đoàn đội trước mặt. Mặc dù phi phạm đầu bếp nữ niên kỷ lớn hơn ta không được vài tuổi, ta như cũ túi xuống không thế nào cao quý đầu, cung kính nói, tiểu thím được ở đây, khinh bị một chút quản gia thúc châu già gặm có non hành vi vài cái mờ mờ cũng rất hiểu chuyện cùng với nàng chào hỏi, cái này hậu đạo tiểu thím tiêu ý hiệp như hoa, mọi người khỏe, đều ăn qua rồi sao còn không có đâu tiểu thím, chờ đấy lão nhân già cho chúng ta đưa cơm đầy ta cố ý liếm môi một cái. Phi phạm quản gia trừng mắt ta nói, ngai con chớ hà tiện, chạy đẩy nhanh tốc độ, cho các ngươi làm điểm liệu lý cùng dược thủy, nhanh lên cầm đi, cố gắng hữu dụng. Nói xong, một đám tiểu hải người đi tới, từng cái mở ra biếu tặng hình thức, đem liệu lý phân phối cho chúng ta. Phi phạm đầu bếp nữ là cái rất nữ nhân thông minh có thể cho nhiều ta mấy phần, thấp nói rằng, một hồi cho người ta kiếm ca mấy cái hảo bằng hữu phát phát, chớ làm lấy một ít người trước mặt, biết không đã biết, tiểu thím. Hơn 20 tổ huyết lam, 5-6 tổ liệu lý tiến nhập bao lưng của ta. Thánh chiến bên trong kỹ năng sản xuất tu luyện kha la phiền thoái, rất gần gũi trong thực tế sinh sản nước chảy, liệu lý cùng luyện kim hợp thành tỷ số thất bại tuy là rất thấp, nhưng làm ra mấy thứ này như cũ cần tốn hao rất nhiều thời gian. Điểm này, từ chúng ta trước người những thứ này ải nhân người chơi vằn vện tia máu trong ánh mắt cũng có thể thấy được. Ta ngồi xổm xuống, hướng về phía phi phàm quản gia gật đầu. Quản gia thúc, sau khi chuyện thành công, ta làm ông chủ, xin tất cả mọi người ở thiên tân các huynh đệ tỷ muội ăn. Phi phạm quản gia cười cười, tiểu tử ngươi chính là đỉnh chỉ đi, chúng ta cái này hơn 300 người hiện tại cũng ở thiên tân đây, ngươi mời được sao? Ta sảng khoái vỗ ngực một cái, ta còn thực sự mời không nổi, bữa tiệc này thì có với lao bản đại lao cũng chính là nhiều người, nếu như chu vi không có người ngoài, nàng đã sớm một trưởng đem ta phách hộp máu. Thả xong thuốc. Hai người mang theo đoàn đội rút lui, bất quá lúc đi cực kỳ kéo hoành, thực sự nhiều ánh mắt nhất tề nhìn kỹ phía dưới rời đi. Trong lòng ta không miễn cho ý, ngươi chiến hỏa đoàn đội như bức nữa cũng chỉ là đầu người nhiều, nhìn chúng ta cái này hậu cần cung cấp nhiều cái quái gì vậy sung túc điên cuồng yêu cửu tiêu là một không có tiền đồ, mượn cùng với chính mình huynh đệ bạo tuyết cuồng thiên gánh bột cơ hội hào hứng chạy tới, phi ca, có thể hay không để cho huynh đệ tham quan học tập một cái. Vừa rồi cái kia đại thúc cho thứ gì tốt ta trực tiếp lấy ra một bó màu đỏ bình nhỏ đưa cho hắn, gặp một lần phân một nửa. Là làm không tới, số lượng này hữu hạn, nhỏ như vậy, tiết kiệm một chút uống hắn nhận lấy dược thủy sau đó, cả người trên cơ bản bị sợ choáng váng trung cấp luyện kim sư chi sinh mệnh dược tề, duy nhất khôi phục 1.500 điểm HP. Thời gian cột đồ, 5 giây hạn chế sử dụng đẳng cấp, 40 trở lên. Cái này dược tề có thể được xưng là cây cỏ cứu mạng, hiệu quả một chai trung cấp hồng dược nước gấp 2 rưỡi, hơn nữa còn là hồi phục lập tức, ngắn ngủi 5 giây thời gian cuột đổ càng làm cho nó trở thành đẳng cấp này giai đoạn thần dược một tổ thuốc chọn 100 bình, tất cả đều cho điên cuồng yêu cựu tiêu, nên đồng học tại chỗ mừng như điên, cái kia cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh không khép được, phi ca. Ta liền nói ngươi nhất đạt đến một trình độ nào đó về sau có chuyện gì, chiêu hô huynh đệ là. Được bất ninh hót, mau cút, nhìn ngươi cuồng thiên mệnh đi điên cuồng yêu cựu tiêu kiệt kiệt cười nói, không có việc gì, tiểu tử kia gánh đánh bạo tuyết cuồng thiên tức giận một mạch mắng, ca gánh em gái ngươi đánh điên cuồng yêu cựu tiêu, ta không có muội vậy gánh chị ngươi ta không có tỷ ta cũng sắp thuốc này phân cho vương hoa đông đoàn đội một tổ, trên mặt tự nhiên được giả trang ép. Bằng không nhân ra liền cho rằng cái này dược tề cùng tờ mờ giờ tới không tựa như, cực kỳ tốt làm, mà trên thực tế. Hiện tại Trung Quốc khu nhất chuyển luyện kim sư mới có 3 cá nhân mà thôi, 2 cái ở phi phạm, 1 cái ở chiến hỏa. Còn như nhất chuyển đầu bếp, toàn bộ sệ vở China chỉ có 1, đó chính là phi phạm đầu bếp nữ, nàng hiện nay lấy tên thứ 2 đầu bếp 5 cấp. Vì vậy, nàng cho ta lưỡng chủng liệu lý. Đều là cực phẩm trong cực phẩm lũ xì á cá rán, để thăng 150 điểm ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất, để thăng 2% ma pháp tất chúng S.U.E.T. hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Cố sức liệt tảng thịt bò, để thăng 200 điểm vật lý công kích lực hạn mức cao nhất, để thăng 5% tỷ số chúng mục tiêu. Hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Những thứ này bảng hệ bằng hữu, ta chỉ là điểm một cái mão, ý tứ một cái, còn như trực hệ kiếm ca cùng luân hồi. Ta cho nhiều không ít, do vì biếu tặng hình thức, cho nên người khác là nhìn không thấy phân lượng. Cuối cùng, ta làm một cái khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm cử động, 20 phần treo tiếng gió thổi lũ xì á cá rán cùng cố sức liệt tảng thịt bò phân biệt phân đến Diệp Phong cùng chiến hỏa khoản nợ nam trong tay. Đừng nói là hai người bọn họ, coi như là tại chỗ những người khác đều kinh ngạc. Hồng Diệp thằng nhãi này trong lúc nhất thời cơn tức, cái ránh. Tiểu phi ngươi nha làm gì vậy chiến hỏa ngốc bức xứng ăn ngươi liệu lý sao ngươi đây không phải là bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại sao chiến hỏa người chơi nhất thời nộ hiện ra sắc, một cái chiến hỏa cao cấp cuồng chiến mắng, giờ ít cơ mờ, ngươi tờ mờ giờ bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút, ai là cậu, lão đại nhà ta trêu cho ngươi, vẫn là đạp ngươi đuôi à nha Hồng Diệp dương lên búa muốn đi qua, mã vách tường, còn có cùng Diệp. Phong ra mặt, ngươi không phục qua đây à? Xem ta không đồng nhất búa chặt chết ngươi như chó ngày đấy lúc đầu cố gắng hòa hài bầu không khí bị Hồng Diệp thằng nhãi này một câu nói cho đảo loạn, chiến hỏa người chơi dồn dập dương lên vũ khí, khí thế hung hăng xông về Hồng Diệp bên này, kiếm ca người chơi mà cũng không làm, nói như thế nào Hồng Diệp đều là luân hồi người, mà luân hồi lại là kiếm ca liên minh, những người này đương nhiên hộ tống cùng với chính mình đồng minh nhưng mà, song vương, còn chưa kịp khai kiển, đang đội chính quy bột Diệp phong quát, đều cái quái gì vậy cho lão tử mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, các ngươi như thế đánh, làm cho tiểu phi mặt hướng cao y na ho bắn hiểu nhân sự sao đều độc luyến thu vũ cũng nạt nhỏ, đều trở về, nên để làm chi đi Hồng Diệp, ngươi tấm kia miệng thúi cho ta đàng hoàng một chút Hồng Diệp ở trong game chỉ sợ hai người, một cái phun công tuyệt đỉnh tiểu lạc tiêu, một cái chính là kiếm ca lão đại độc luyến thu vũ, độc luyến thu. Vũ vừa nổi gióa, hắn lập tức thành giám bùn, lão tỷ. Ta gánh bột đi, ngươi đừng tức giận. Ta thì nhân cơ hội phiến tỉnh, cái ránh, thực sự không được, lao tử mặt mũi này liền dịch trong đúng quần. Mọi người đều là cười ha ha. Diệp Phong nhặt lên một khối cố sức liệt tảng thịt bò nhét vào trong miệng, đại khoái đoá gì, ngư bức, cái này tảng thịt bò vừa lúc 5 phần thủ, còn có huyết thủy đây, đủ thoải mái, cảm tạ huynh đệ không khách khí, ăn ngon ngải là hơn chịu chút. Nói xong câu đó ta liền buồn bực. Cái này hình như là cho thần mã điểm tâm nhãn hiệu gián tiếp đánh quảng cáo, quay đầu làm cho tấm bảng kia đem tiền quảng cáo coi là cho cây ớt tuyết bích cái kia loại đần độn đi. Tiểu tử kia ở nhất bắt đầu xem tiểu nói vong gõ chữ cũng thật không dễ dàng Diệp Phong cười cười, đều nghe kỹ cho ta, ta Diệp Phong làm việc chỉ nhằm vào sự tình, không phải nhằm vào người. Tiểu phi hải tử này ta bắt hắn làm huynh đệ, cho nên hắn phi phạm đoàn đội, người nào hắn sao? Nếu như lại theo bọn họ băn khoăn, đừng trách ta không nể tình cái này buổi nói chuyện một khi nói ra, cổ hoặc hạo nam cùng mạo hiểm chi vương trên mặt cũng đều khó coi, nhưng là bọn họ là không dám phát tác, dù sao vẫn là muốn đi theo chiến hỏa phía sau cái mông kiếm ăn. Mà ta thì an ủi, từ lúc ta vào phi phàm sau đó, ta muốn đúng là Diệp Phong những lời này thế nhưng, ta trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn, nguyên do bởi vì cái này truyền thừa cấp tồn tại, chỉ sợ ta cùng Diệp Phong quan hệ sẽ ở sau mấy tiếng sụp đổ. Bởi vì kiến đoàn bằng chứng một rơi ra, chúng ta nhất định sẽ cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Đại tế ti ủ giản khắc cũng nhìn ra đầu mối trong đó, nó là rất chi kỷ hiểu lắm nhân sự buộc, vì để cho ta và Diệp Phong giữa hữu nghị có thể sống sót lâu dài một điểm, nó lựa chọn một loại phương thức cực đoan. Đang ở tất cả cấp tinh anh chuẩn buộc bị quét hụt thời điểm, nó nổi gióa, gầm lên giận dữ sau đó, trong tay đồ đằng pháp trượng lấy đầm tư thế đập ầm ầm ở tại trên mặt đất nhất thời gian nẻ mở, mới vừa dựa vào trước những cái này huyết dày trên cuồng. Phòng cao kỵ sĩ và đón đỡ cao dòng binh hầu như không một may mắn tránh khỏi, đều bị vứt cho giữa không trung nham chấn đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.